Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 308, U Minh Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 702 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, nghe nói nhi tử tin chết cả người trực tiếp sụi lơ tại trên ghế sa lô nhắn chỉ như vậy một cái nhi tử. Mà lại sớm tại 17 năm trước đó, hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ thương tổn tới tiểu đệ đệ. Về sau lại nghĩ sinh đẻ, là không thể nào. Tuy nhiên cái này nhi tử bất tranh khí, nhưng dù nói thế nào cũng là hắn duy nhất căn. Mà bây giờ, nhà bọn hắn duy nhất căn cũng bị gãy mất. Video thông trong lời nói, cái kia năm vị đại đội trưởng gặp đoàn trưởng giống như trong nháy mắt thương lão mười mấy tuổi, không nhúc nhích ngồi liệt ở trên ghế salon. Mấy người bọn họ đều không dám ngôn ngữ. Thật lâu, đoàn trưởng trong mắt ánh mắt chậm rãi từ thống khổ, bi phẫn, chuyển hóa thành ngoan lệ. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, cha cho ta, liền xem như đào ba thước đất cũng phải đem hung thủ tìm cho ta đi ra. Bên kia mấy người vội vàng nói, đúng, đoàn trưởng ta trước tiên đem thiếu đoàn trưởng thi thể trở về. Có một vị đại đội trưởng đang trầm mặc sau một lát hỏi dò. Đoàn trưởng, cái kia U Minh Sơn chúng ta còn đi sao? Đoàn trưởng đầu chậm rãi nâng lên. Đi, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, chúng ta 702 đoàn lính đánh thuê, không chỉ có riêng nắm giữ bài danh thứ 100 thực lực. Chúng ta muốn để tất cả mọi người biết, chúng ta 702 đoàn lính đánh thuê, hoàn toàn nắm giữ tranh đoạt 50 vị trí đầu thực lực. Tốt nhất có thể tại đấu võ đại hội kết thúc trước, bắt lấy hung thủ. Ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, dám chọc chúng ta 702 đoàn lính đánh thuê, đến cùng là kết cục gì. Nói đến mấy chữ cuối cùng lúc hắn cơ hồ là tê hét ra. Mà lại gào rú đến sau cùng, cơ hồ mất âm thanh. Hai mắt đều lộ ra hết sức đỏ bừng. Mà lúc này Mạc Thích đối với những thứ này cũng không biết rõ tình hình. Cho dù là biết hắn cũng căn bản không cần đến quá để ý, chỉ là 702 đoàn lính đánh thuê, gây thực có can đảm tìm tới cửa chính mình thì dám giết hắn. Một giờ sau, Mạc Thích bọn họ liền tiến vào U Minh Sơn phạm vi. Quảng cáo, phía trước đã xuất hiện từng mảnh vũ khí. Những sương mù này có là nhàn nhạt xanh biếc, có là nhàn nhạt đỏ như máu. Có thì là màu tím. Đây cũng là danh xưng toàn bộ U Châu đáng sợ nhất khí độc cửu sắc khí độc. 9 loại nhan sắc đại biểu 9 loại khác biệt nguyên tố. Nếu thực lực không đạt được cấp 5 liệp hoang giả căn bản là gánh không được những thứ này cửu sắc khí độc. Chỉ bất quá em ma thân là huyết tộc căn bản cũng không có thể lấy nhân loại thể chất để cân nhắc. Khai tâm thân là thiên môn giả tuy nhiên ngày thường xem ra chỉ là người bình thường, nhưng thể chất của nàng kỳ thật cũng không thể lấy người bình thường để cân nhắc. Tiểu hòa thượng niệm lực cũng đã đạt đến nhất cấp đại niệm sư có thể đem khí độc che đậy bên ngoài. Chỉ có em ma nhi tử, để Mạc Thích hơi có chút lo lắng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong óc nói ra. Hệ thống, đặc thù địa điểm đánh dấu. Rất nhanh, trong óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm U Minh Sơn chân cửu sắc khí độc khu, đánh dấu khen thưởng, phòng hộ phục một bộ. Rất nhanh, Mạc Thích hệ thống trong ba lô, liền xuất hiện một bộ phòng hộ phục. Theo ở bề ngoài nhìn, bộ này phòng hộ phục cũng không phải là trên địa cầu loại kia cồng kềnh phòng hộ phục, mà chính là một bộ cùng loại quần áo bó phòng hộ phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cộng thêm một cái phòng ngự mặt nạ xem ra cũng không phải trên địa cầu cái kia cẩn trọng đầu khôi. Nó tựa như là Spider-Man cái chủng loại kia bó sát người mặt nạ một dạng, có thể dính sát hợp đầu. Mạc Thích trong đầu tra xét liên quan tới cái này phòng hộ phục tin tức, phòng hộ phục có thể dính sát vừa người thể cũng chống cự ngoại giới độc tố, virus cùng vi khuẩn. Nguyên bộ phòng ngự mặt nạ có thể loại bỏ ngoại giới không khí, chuyển hóa làm có thể cung cấp người hô hấp vô hại không khí. Đồng thời, vốn bộ phòng hộ phục có phòng nhiệt độ cao, phòng lạnh chờ tác dụng. Mạc Thích nhẹ gật đầu, vừa vặn cho Emma Nhi Tử xuyên. Xuất ra bộ kia phòng hộ phục đưa cho Emma, cho ngươi Nhi Tử xuyên qua. Emma trong mắt lộ ra vẻ cảm kích nói ra, cảm ơn chủ nhân, Mạc Thích nhẹ gật đầu, về sau đừng kêu chủ nhân, nghe khó chịu, ở trước mặt người ngoài nghe cũng không tiện nghe, Emma gật đầu, vậy ta gọi ngươi Mạc Tiên Sinh đi, Mạc Thích lắc đầu, Mạc Tiên Sinh nghe cũng không quen, Emma sững sờ, nhìn một chút tiểu hòa thượng, vậy liền gọi, lão đại, Mạc Thích cười nói, có thể, Emma gật đầu, tạ ơn lão đại nhiều, nói cho con trai của nàng mặc vào bộ kia phòng hộ phục. Nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là người trưởng thành phòng hộ phục xuyên tại Emma trên người con trai, vậy mà cũng không lộ vẻ lớn. Mà lại phòng hộ phục còn đang chậm rãi co vào, cuối cùng dính sát vào trên người hắn. Lại đeo lên phòng ngự mặt nạ, Mạc Thích đối Emma nói ra, Mặc vào bộ này phòng hộ phục có thể bảo vệ ngươi nhi tử tại khí độc bên trong xuyên thẳng qua không ngại. Sau đó, một hàng 15 người, hướng về núi đi lên. Tiến vào khí độc bên trong Emma vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm nhi tử. Bất quá sau một lát nhìn đến nhi tử không có bất cứ vấn đề gì, nàng cái này mới yên lòng. U Minh Sơn rất lớn, cả ngọn núi độ dốc rất chậm, bọn họ dọc theo U Minh Hà chậm rãi hướng đi lên. U Minh Hà bên trong nước sông là màu đen, chỉ nhìn một chút liền biết bên trong tất nhiên chứa một loại nào đó có hại nguyên tố. Chỉ bất quá tại cái này màu đen trong nước sông cũng không ngừng có thể nhìn đến mấy con cá tại vui sướng bơi lên. Như thế khiến người ta cảm thấy rất hiếm lạ, bất quá cũng không người tốt kỳ đến muốn đi tìm tòi hư thực. Dù sao bọn họ lần này tới có chuyện trọng yếu hơn. Ven đường bọn họ cũng nhìn thấy một số người của thế lực khác. Chỉ bất quá người ta thế lực ít thì hơn 100 người, nhiều thì 200-300. Cùng so sánh, Mạc Thích bọn họ thì lộ ra rất keo kiệt chỉ là 15 người mà thôi. Mạc Thích bọn họ đi qua lúc thỉnh thoảng nghe được những người kia tiếng nghị luận. Đây là cái nào thế lực làm sao mới tới như thế chút người, quảng cáo. Không biết trước kia chưa thấy qua, sẽ không phải là biết thứ 100 tên chống chỗ cho nên liền muốn đục nước béo cò thế lực nhỏ đi. Rất có thể. Đối với những người này nghị luận, Mạc Thích bọn họ cũng không để ý tới. Đương nhiên, cũng có một số người đối với Khai Tâm cùng Emma triển khai nghị luận. Ta đi, mỹ nữ A, hai cái đều là tuyệt sắc. Một cái thanh thuần đáng yêu, một cái khác tú sắc khả san. Chật chật đều là cực phẩm, tiểu tử kia đến cùng là đi cái gì vận cướp chó, có thể đem đến xinh đẹp như vậy hai cái muội tử. Ta mẹ nó một người bạn gái đều không có tiểu tử này chẳng những có, hơn nữa còn là hai cái. Chẳng những là hai cái, hơn nữa còn đều là tuyệt sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác nhận lấy 10.000 điểm bạo kích thương tổn A, đương nhiên, cũng có chút thế lực nhìn đến hai nữ nhân này, trong lòng âm thầm đặt mưu đồ. Mạc Thích cảm thấy có chút điểm nhức đầu, vốn là muốn mang lấy Khai Tâm đi ra giải sầu một chút thấy chút việc đời. Không nghĩ tới đưa tới nhiều người như vậy chú ý thật sự là có chút phiền phức. Bất quá, lấy Mạc Thích hiện thực lực hôm nay, nếu người nào chọc tới bọn họ mới là chọc tới chân chính phiền phức. Dọc theo U Minh Hà, một mực đi lên, dần dần, phảng phất là đến mùa thu, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều, đầy khắp núi đồi bắt đầu xuất hiện lá đỏ cùng lá vàng. Lại đi lên chỉ chốc lát lại tựa hồ đến mùa đông. Bốn phía đều bị thật dày tuyết đọng bao trùm, lại đi lên, xuyên qua thật dày biển mây, mặt trời chiếu xạ xuống dưới. Mà lúc này, nhiệt độ không khí vậy mà tăng trở lại rất nhiều. Thả mắt nhìn đi, bốn phía các loại kỳ dị tươi hoa đua nở. Một số có thể tại cao độ cao so với mặt biển sinh tồn chim chóc tranh nhau kêu to. Lại dường như khiến người ta trong nháy mắt đến mùa xuân. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.